phi thường hoàn mỹ, chương 13-1, kế hoạch, góc truyện audio.com, trên đường về Vĩnh Thọ cung Quý U đã cự tuyệt lời mời đi chung của Quý Như. Chủ tử tình Quý Tần nương nương thật là tốt còn giúp ngài nói chuyện, còn Trần Trang Phi và Lương Chiêu Viện thì luôn tìm ngài gây phiền toái. Niệm Hạ lúc này trên đường đi thỉnh an cảm thấy vô cùng gấp gáp, cho rằng chủ tử hôm nay nhất định sẽ gặp xui xẻo, không nghĩ tới tình Quý Tần nương nương có thể giúp chủ tử nói chuyện. Quý U vừa mới cảm giác được tầm mắt ở sau lưng mình, hôm nay tình Quý Tần cho nàng cảm giác rất kỳ quái, rất không thích hợp. Chính nàng cũng không hiểu vì sao, bất quá là đi một bước xem một bước, cho nên Quý U cũng không có vì chuyện này mà phiền não lâu lắm. Chủ tử ngươi trời sinh đã lớn lên không tốt, nếu không tại sao lại có nhiều người như vậy chán ghét ta? Quý U ai oán nói. Tuy rằng Quý U mệt mỏi ứng phó Trần Trang Phi cùng Lương Chiêu Viện ghen tị, nhưng Quý U biết các nàng sẽ không thương tổn thực chất, ít nhất ngoài mặt không dám. Các nàng hiện tại không đoán được tâm trạng của Hoàng đế, làm sao dám dễ dàng động thủ. Bất quá là ở ngoài miệng châm chọc hai câu, đừng nói chính mình không đi nói với Hoàng đế, dù cho có nói với Hoàng đế các nàng phần vị cao, Hoàng đế chẳng lẽ có thể vì các nàng giáo huấn vài câu mà phạt các nàng sao? Trần Trang Phi chắc càng mong mình đi kể khổ với Hoàng đế, như vậy mình thị sủng mà kêu, không phân biệt tôn ti trật tự, cách thất sủng cũng không xa lắm. Sở dĩ Quý U gắt gao muốn chiếm lấy Hoàng đế một phần quan trọng là muốn trong lúc nguy hiểm tìm một nơi an ổn. Không phải là có đạo lý minh kiếm dễ tránh sao, cho nên nàng tất yếu phải đem cái danh sủng phi này đánh cho vang thật xa. Tình cảnh của Quý U vốn đã không ổn, một Lương Chiêu Viện khí thế bức người, một Quý Quý Nghi muốn bức mình vào tử địa, Quý U nhất định phải nhanh chóng được sủng ái để thoát khỏi uy hiếp của các nàng. Như vậy Lương Chiêu Viện mới không dám tùy ý xử phạt nàng, mà Quý Quý Nghi hãm hại một phi tần đang thụ sủng cũng không dễ dàng trốn thoát. Ngài nói gì vậy chủ tử, khẳng định là các nàng ấy đều hâm mộ sự xinh đẹp của chủ tử, cái gì mà không tốt, hoàng thượng rất thích ngài nha, Niệm Hạ vội vàng khuyên nhủ nàng. Niệm Hạ không phải nói bậy, nàng là thật lòng cảm thấy hoàng thượng đối đãi với chủ tử rất tốt, hai người này đứng cùng nhau thì miễn bàn là rất xứng đôi. Quý U nhìn Niệm Hạ đang sốt ruột khuyên nhủ mình, ánh mắt xẹt qua ý cười, đùa giỡn Niệm Hạ cũng thật vui nha. Tuy rằng tiền đồ xa vời, hết thảy đều không biết trước được, nhưng bản lĩnh phấn đấu vì chính mình thì Quý U hết sức rõ ràng. Nàng sẽ không oán giận vì sao không xuyên không trước khi nguyên chủ tiến cung để có thể làm lại từ đầu, vì sao không trùng sinh đến một gia đình ở nông thôn tự do tự tại, vì sao không trùng sinh đến một gia đình ấm áp bình thường, trên đời làm gì có nhiều cái vì sao như vậy. Thoát khỏi hệ thống, thoát lại những ngày dài vô hạn không sống không chết, nàng thấy vậy là đủ rồi. Ánh nắng mùa đông phủ trên nụ cười của Quý U, phương Bắc có thêm giai nhân tuyệt thế độc lập cười khuynh thành, lại cười khuynh quốc. Thời điểm Quý U mang Niệm Hạ quay về Vĩnh Thọ cung liền thấy Linh Đông đang quỳ tại cửa. Xem ra ngươi cũng biết mình làm sai ở đâu rồi. Lần sau nếu còn tái phạm, dù ta có là chủ tử của ngươi cũng sẽ không lưu tình. Nhanh chóng lui xuống bôi thuốc đi. Quý U nhìn Linh Đông thản nhiên nói. Nô tì, góc chuyện audio.com, biết lần sau nhất định sẽ không vụng về như vậy, làm chậm trễ chủ tử. Linh Đông tuy rằng oán hận, nhưng chân quỳ đã mất đi cảm giác, nàng rốt cuộc cũng biết cảm giác quỳ trên mặt đất giữa mùa đông. Nàng mới quỳ 2 canh giờ đã choáng váng, hoa mắt, thật không biết Quý U ngày ấy phải quỳ 4 canh giờ đã chống đỡ như thế nào. Quý U nhìn Linh Đông khập khễnh đi xuống, đoán chừng sự oán hận của Linh Đông đã lên tới cực điểm, không biết nàng sẽ tìm Quý Như trước hay là Quý Như đến tìm nàng trước. Quý U cảm thấy các nàng hẳn là sẽ không nhịn bao lâu nữa, thay vì ở cùng cái ngòi nổ này thì vẫn là trực tiếp khởi phát nó đi. Quý U nghĩ 10 ngày sau là yến tiệc cuối năm, trong hoàng cung khẳng định sẽ là một phen náo nhiệt, nàng đến cùng nên chuẩn bị lễ vật gì cho hoàng đế đây. Quý U xoa xoa trán, rơi vào trầm tư. Cách chương.